Nguyên Tôn, chương 554, nhiệm vụ, góc truyện audio.com, Thánh Châu Đại Lục phía Bắc Thánh Cung, màu trắng nguy nga kiến trúc tựa như là hoa tuyết tô điểm tại dãy núi liên miên ở giữa, một loại xâm nghiêm chi khí, bao phủ ở giữa thiên địa. Một tòa bên vách núi, mây mù lượn lờ, một bóng người xếp bằng ở vách đá, hắn người khoác bào phục một đầu tóc bạc, một đôi đồng tử kia cũng là hiện ra màu bạc lộ ra thần bí khó lường. Chính là Thánh Cung Thánh Nguyên Cung Chủ. Hắn lúc này tay cầm cây gậy trúc duỗi ra vách núi, sau đó có bạch tuyến buông xuống. Vách núi phía dưới, là mãnh liệt sông lớn, dòng sông lờ mờ, một cỗ sát khí bốc lên, trong dòng sông, mơ hồ có thể thấy được khổng lồ bóng đen xẹt qua, bất quá mỗi khi những này sát khí bức người bóng đen từ phía dưới mà qua lúc đều phảng phất là cảm nhận được một cỗ bao trùm trên trời đất uy áp kinh khủng, đúng là nửa điểm tiếng vang cũng không dám phát ra, run lẩy bẩy. Bạch, giữa thiên địa chợt có âm thanh xé gió lên, ba đạo thân ảnh từ trên trời giáng xuống, rơi vào Thánh Nguyên Cung Chủ sau lưng, cung kính nói. Bái kiến Cung Chủ, đó là hai nam một nữ. Người cầm đầu, là một vị khuôn mặt tuấn lãng nam tử, hắn có mái đầu bạc trắng, tóc trắng buộc ở sau lưng, gương mặt hai bên có hai sợi rơi xuống, trên hai sợi tóc trắng, xuyên lấy hai viên huyết hồng hạt châu tản ra nhàn nhạt huyết sắc vầng sáng. Hắn luôn luôn bộ dáng cười mị mị, hẹp dài hai mắt có chút nhỏ bé, nhìn qua cực kỳ có lực tương tác hiền lành không gì sánh được. Bất quá, bất luận là tại Thánh Cung hay là tại cái này Thánh Châu Đại Lục tên của hắn, đều đủ để làm cho vô số kiêu tử biến sắc. Thánh Cung, Khương Thái Thần, Thánh Châu Đại Lục Thánh Tử bảng xếp hạng thứ nhất. Cái này Thánh Tử bảng thứ nhất cũng không phải là do người nào an trí ở phía trên đầu, mà là những năm gần đây, hắn từng bước một từ trong núi thây biển máu giết ra tới. Tại Khương Thái Thần bên người, là một vị thân thể mềm mại thon dài, người mặc quần áo màu đen tuổi trẻ nữ hài, nàng có cực kỳ đẹp đẽ xinh đẹp dung nhan, môi đỏ đỏ tươi, mang theo một loại làm cho người mê muội dụ hoặc. Dưới váy đen kia có tinh tế chân dài tuyết trắng, dáng dấp bá đạo. Da thịt của nàng tuyết trắng, trắng đến có chút bệnh trạng, thậm chí cho người ta một loại mảnh mai cảm giác, hai con mắt của nàng đặc biệt kỳ lạ, giữa con ngươi kia tựa hồ là hiện ra huyết hồng sắc thái. Nàng ôn ôn nhu nhu, yên lặng đứng ở nơi đó, nhưng lại cho người ta quỷ dị dụ hoặc cảm giác. Bất quá, trong Thánh Cung, chỉ sợ không có bất kỳ cái gì đệ tử dám cùng nàng bắt chuyện, bởi vì nàng gọi là Chiêm Đài Thanh. Tại trong Thánh Cung này, gần với Khương Thái Thần, tại cái kia Thánh Châu Đại Lục trên Thánh Tử bảng, nàng cao xếp thứ ba, người cùng nàng giao thủ qua cuối cùng đại bộ phận đều trở thành thây khô. Đóng ngoặc vuông, người thứ ba kia là một tên thân thể thẳng tắp nam tử, hắn có một đầu tóc sáng chói như kim, cười lên lộ ra dày đặc răng trắng, hắn có một đôi màu vàng dựng thẳng đồng tử, trong đồng tử kia, không chứa chút nào tình cảm khiến cho người không rét mà run. Kim Thiềm Tử Thánh Tử bảng thứ năm, ba người bọn họ chính là bây giờ Thánh Cung trong thế hệ tuổi trẻ đệ tử kiệt xuất nhất. Uy danh của bọn hắn từ lâu vang vọng tại Thánh Châu Đại Lục. Thánh Nguyên Cung Chủ cầm trong tay cây gậy trúc, hắn quay đầu, nhìn xem ba người, mỉm cười nói. Lại có mấy ngày thời gian, Huyền Nguyên động thiên hẳn. Góc truyện audio.com, là liền sẽ hiện thế tại Nam Hải, Thánh Cung danh ngạch đều đã xác định được, lần này sẽ do ba người các ngươi dẫn đội. Khương Thái Thần, Chiêm Đài Thanh, Kim Thiềm Tử đều là cung kính gật đầu, tuy nói bọn hắn chính là thiên chi kiêu tử nhân vật, nhưng bọn hắn vô cùng rõ ràng, trước mắt vị này, mới là hoành ép toàn bộ thương huyền thiên tồn tại vĩ ngạn. Bọn hắn so sánh cùng nhau, còn có khó có thể tưởng tượng khoảng cách. Mỗi một lần Huyền Nguyên động thiên chi tranh, đều sẽ ảnh hưởng thế lực khắp nơi danh vọng, ta hy vọng lần này đằng sau, sẽ có càng nhiều người biết được ta Thánh Cung uy danh. Dù sao, bây giờ còn có rất nhiều người, còn cảm thấy ta Thánh Cung đảm đương không nổi cái này thương huyền thiên đệ nhất tông đâu. Thánh Nguyên Cung Chủ khẽ mỉm cười, nói. Khương Thái Thần hẹp dài hai mắt híp sâu hơn, hắn cười nói. Cung chủ cảm thấy, những tông môn khác thánh tử chết bao nhiêu tương đối tốt. Ngươi xem đó mà làm là được rồi. Thánh Nguyên Cung Chủ không có quá mức để ý, bởi vì hắn thấy, một chút cái gọi là thánh tử còn chưa không có tư cách làm cho hắn để bụng. Thanh âm hắn dừng một chút, trong mắt màu bạc nhấc lên một chút, nói. Những thánh tử kia ngược lại là không quan trọng, bất quá có cái nhiệm vụ cần các ngươi đến lúc đó hoàn thành. Xin mời cung chủ chỉ thị. Thương Huyền Tông có một vị thủ tịch đệ tử tên là Chu Nguyên, hắn hẳn là cũng sẽ tham gia lần này Huyền Nguyên động thiên, các ngươi nghĩ biện pháp đem hắn chộp tới. Thánh Nguyên Cung Chủ nhìn chăm chú lên phía dưới trong vực sâu dòng lũ, cây gậy trúc ve vẩy, bạch tuyến rủ xuống mà tiến, dường như thả câu. Lần này, Khương Thái Thần, Chiêm Đài Thanh, Kim Thiềm Tử ba người đều là không nhịn được khẽ giật mình, lấy tâm tính của bọn hắn, đều là xuất hiện một chút kinh ngạc chi ý, ba người liếc nhau, có chút hai mặt nhìn nhau. lấy Thánh Nguyên Cung chủ thân phận, liền xem như các tông thánh tử đều không vào nó mắt, thậm chí ngay cả ba người bọn họ ở tại trong mắt chỉ sợ cũng chỉ là có thể chịu được tạo nên hạt giống mà thôi. Cho nên bọn hắn cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi cái kia Thương Huyền Tông gọi là gì Chu Nguyên thủ tịch, đến tột cùng có năng lực gì, đáng giá bị cung chủ nhấc lên. Có thể làm được sao? Thánh Nguyên cung chủ nhìn chăm chú lao nhanh dòng lũ, thanh âm nhẹ nhàng chậm chạp nói. Khương Thái Thần gật gật đầu, nói. Không biết cung chủ là muốn chết vẫn là phải sống. Thánh Nguyên cung chủ lười biếng nói. Sống tốt nhất, thực sự không được thi thể cũng có thể. Khương Thái Thần gật đầu lần nữa, đem việc này ghi tạc trong lòng, tuy nói đối với việc này vậy mà lại do cung chủ tự mình nhấc lên cảm thấy có chút kinh ngạc, bất quá chỉ là một vị thủ tịch đệ tử mà nói, hẳn là có thể nhẹ nhõm giải quyết. Thánh Nguyên cung chủ lại lần nữa phân phó vài câu, chính là phất tay làm cho ba người đi đầu thối lui. Mà khi Khương Thái Thần bọn hắn sau khi rời đi, một bóng người lại lần nữa xuất hiện ở Thánh Nguyên cung chủ hậu phương, đạo nhân ảnh kia hất lên áo bào đen, lúc ngẩng đầu lên, lộ ra một tấm quen thuộc khuôn mặt. Đương nhiên đó là Võ Hoàng, Thánh Nguyên cung chủ không quay đầu lại, chỉ là mỉm cười nói. Võ Hoàng, mặc dù bây giờ ngươi là huyết tu la chi thể, nhưng ngươi đối với ta Thánh Cung mà nói cực kỳ trọng yếu, thực sự không nên để cho ngươi ra ngoài mạo hiểm. Cho nên ngươi đối đầu kia, bản tọa liền trước giúp. Gocchuyenaudio.com, ngươi giải quyết hết, đương nhiên trọng yếu nhất chính là đem hắn thể nội Thánh Long chi khí lại lần nữa rút ra, rót vào trong ngươi thể. Võ Hoàng cúi đầu, mặc dù có chút tiếc nuối không thể tự tay chém giết Chu Nguyên lấy báo hủy thân mối thù, nhưng đối mặt với Thánh Nguyên cung chủ, hắn cũng không dám phản đối, lúc này cung kính xác nhận. Thánh Nguyên cung chủ cũng không có để ý Võ Hoàng tâm tư, trong tay hắn cây gậy trúc bỗng nhiên nhẹ nhàng lắc một cái. Oanh, trong dòng lũ lao nhanh, bỗng nhiên bị xé nứt, một đạo nhỏ xíu bạch tuyến trực tiếp là bị kéo, một đầu vạn trượng khổng lồ bóng đen bị sinh sinh từ địa uyên câu lên, điên cuồng giãy giụa lấy, có ngập trời giống như sát khí tàn phá bừa bãi ở giữa thiên địa. Ha ha, bị bản cung nhìn chúng con mồi, chỗ nào có thể chạy trốn được. Thánh Nguyên cung chủ khẽ cười một tiếng, chỉ thấy dây câu màu trắng kia quấn quanh mà lên, trói buộc tại trên bóng đen khổng lồ kia, nhẹ nhàng kéo một cái. Giống, tại trong tiếng kêu thảm thiết đau đớn kia, vạn trượng bóng đen trực tiếp là vỡ vụn ra, tất cả huyết nhục đều là vào lúc này hòa tan, cuối cùng hóa thành một đạo huyết hồng khí lưu. Thánh Nguyên cung chủ khẽ nhếch miệng, một ngụm liền đem đạo huyết hồng khí lưu kia nuốt vào trong miệng. Hắn nhìn thoáng qua hậu phương Võ Hoàng, sau đó mặt mỉm cười nhìn qua giữa thiên địa. Chỉ cần đem bộ phận kia Thánh Long khí thu hồi, hắn liền có thể đem hắn hiến tế tiến tới cảm giác thiên địa, lúc kia bị Thương Huyền lão tổ tân tân khổ khổ giấu đi mấy trăm năm Thương Huyền Thánh Ấn, liền sẽ bị hắn phát giác. Thương Huyền, chết cũng đã chết rồi, vẫn còn muốn để bản cung không thoải mái, đợi đến bản cung trở thành tân nhiệm thiên chủ về sau tự sẽ đưa ngươi cái kia làm cho người ta ngại Thương Huyền Tông, gạt bỏ đến sạch sẽ. Đến lúc đó, ngươi những đồ tử đồ tôn này, liền có thể đi cùng ngươi a, đây cũng là bản cung vì ngươi tặng cuối cùng một phần lễ đi. Cách chương.